Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 761. Zulu cầu thân. Dương Thúc Bảo đối Agatha không hiểu rõ lắm, chỉ biết là nàng đến từ Honolulu, còn tưởng rằng nhà của nàng tại tiểu thành phụ cận. Qua tỉnh cư trú phần đông Zulu tộc bộ lạc, ngay trong bọn họ tiếp thụ qua hiện đại văn minh Hun đúc tộc nhân sẽ đi tới thành phố làm thuê. Trương Kim Kiệt hiểu rõ, hắn lắc đầu nói Agatha quê hương không tại Honolulu, thậm chí không tại qua tỉnh, mà là tại Mumalanga tỉnh Trung Bắc Bộ địa khu. Mumalanga tỉnh xem như qua tỉnh hàng xóm, nhưng là cái này tỉnh diện tích rất lớn. Agatha bộ lạc chỗ Trung Bắc Bộ địa khu khoảng cách Honolulu khá xa, lái xe cũng phải mười mấy giờ. Thế là chọn ngày, Trương Kim Kiệt đem trong tay hoạt động chuyển giao cấp Lư Bằng Huy phụ trách. Sau đó hắn nhường Dương Thúc Bảo cùng đi, lái xe đi chính thức cầu hôn. Dương Thúc Bảo cũng thật bội phục. Hắn hỏi, ngươi đem người cô nàng làm lớn bụng, sau đó còn không có tới cửa qua một lần. Trương Kim Kiệt cười khổ nói, không phải huynh đệ không hiểu lễ tiết, mà là Agatha không để cho ta đi tới cửa. Nàng cùng trong nhà náo thật không tốt. Cụ thể đến nói chính là, nàng là rời nhà trốn đi chạy đến Honolulu. Zulu bộ lạc quy củ cùng Trung Quốc cổ đại tông tộc có chút giống, tỉ như ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, nữ hài là không có hôn nhân quyền tự chủ. Agatha sở dĩ lúc trước hết nghĩ cấp lại Dương Thúc Bảo, đến sau lại cấp lại Trương Kim Kiệt, liền cùng cái này có quan hệ. Cô nương này được đi học, đầu rất rõ ràng. Nàng biết mình gả cho bất kỳ một cái nào đến không phải người Trung Quốc, đều muốn so với lưu tại quê hương bị xem như một phần tư tốt hơn nhiều. Người Zulu có thể cưới bốn cái lão bà, trên thực tế chỉ cần tài lực đầy đủ, trong bộ lạc kẻ có tiền cưới mấy cái lão bà đều được. Nơi đó bộ lạc kết hôn quy củ chính là cùng nghiêu tương quan, nặng nhất lễ hỏi là 10 đầu nghiêu. Trương Kim Kiệt nghĩ dựa theo quê hương phong tục mang lên một bút lễ hỏi. Agatha nghiêm khắc ngăn lại, tuyệt không thể để bọn hắn biết ngươi có tiền, ngươi không cần biểu hiện như cái phú hào, bởi vì bọn hắn sẽ coi ngươi là coi tiền như rác. Năm con trâu, ngươi mang năm con trâu như vậy đủ rồi. Lúc trước cha mẹ ta muốn dùng bốn đầu nghiêu tướng ta gả đi, ngươi cho thêm một đầu nghiêu, cái này đầy đủ. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn đạo, vợ ngươi cách làm là chính xác. Ta theo ta bảo hộ khu chọn tới năm con trâu, tất cả đều là hảo nghiêu, ngươi lão cha vợ tuyệt đối để ý. Agatha lại ngăn lại, không cần, Dương, ngươi những cái kia đúng là hảo nghiêu, bọn chúng giá trị quá cao, một đầu nghiêu có thể đỉnh trên thị trường ba con nghiêu. Cho nên chúng ta mang theo tiền đi bê thổ mua nghiêu, mà không phải theo ngươi bảo hộ khu trong mang theo nghiêu. Lại nói, nơi này cách chúng ta bộ lạc còn rất xa, nếu như thuê một chiếc xe vận tải đưa năm con trâu, kia chỉ là tiền xe trả tiền cũng thật to lớn. Nàng lại bổ sung một câu, Dương Thúc Bảo đạo, ngươi cái này nàng dâu có thể còn chưa có kết hôn đâu. Khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, nhưng cuối cùng hắn cùng Trương Kim Kiệt suy tính một phen, còn là quyết định theo bảo hộ khu mang lên một đầu nghiêu. Đến lúc đó lại mua bốn đầu nghiêu, tốt xấu có một đầu nghiêu có thể làm vương bài cầm ra đi. Thành niên Nam Phi nghiêu cái đầu to lớn, thể trọng có một tấn khoa trương, tiệm hoa xe bán tải không chứa được như thế lớn nghiêu. Cho nên bọn họ mở Mason Dương Thức tiểu xe hàng, dạng này vừa lúc đem nghiêu cấp nhét đi vào. Mason đồng dạng tiến đến hỗ trợ. Mặt khác Dương Thúc Bảo còn mang theo Malone cùng Terry, vạn nhất cầu hôn không có kết quả, đối phương làm khó dễ người, vậy bọn hắn liền đổi thành cướp cô dâu. Hai chiếc xe một trước một sau mở lên đường cái, rời đi qua tỉnh lái vào Mumalanga tỉnh về sau, bọn họ tầm mắt càng thêm trống trải. Mumalanga tỉnh là đại sân bán hương, chứ danh vườn quốc gia Kruger tự tọa lạc cho kỳ cảnh bên trong. Nơi này thảo nguyên so với qua tỉnh muốn chất lượng tốt nhiều. Hoàn toàn là bình nguyên đường bằng phẳng. Agatha cho bọn hắn giới thiệu, nói Mumalanga tỉnh thảo nguyên trước kia càng phát triển, càng rung động lòng người. Đến sau phát triển kinh tế, nơi đó chính phủ trưng dụng đại lượng thảo nguyên đổi thành rừng cây cùng đồng ruộng. Lâm nghiệp, nông nghiệp cùng khách du lịch hiện tại là cái này tỉnh ba kéo xe ngựa. Quả nhiên, ô tô dọc theo đường cái lại chạy được hơn một giờ. Phim bom tấn tươi tốt rừng cây xuất hiện, rừng cây chỗ sâu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nghỉ biệt thự. Đây đều là tùm tư nhân điền trang giữ lại, có thể trong này xây biệt thự đều là kẻ có tiền hoặc là có quyền người. Bởi vì biệt thự là xây ở động vật hoang dã hoặc là loài chim bảo hộ khu bên trong. Phong cảnh tú lệ, không thể nói, các tinh linh đến khu này thổ địa liền theo tới thiên đường đồng dạng. Thảo nguyên, rừng cây, đất ngập nước, lòng chảo sông, vùng quê, đủ loại địa hình lệnh người không kịp nhìn. Rất nhiều chủng loại mới động thực vật nhiều vô số kể. Malone sợ hãi than nói. Ta coi là chúng ta bảo hộ khu giống loài phong phú độ đủ khoa trương. Không nghĩ tới nơi này động thực vật càng nhiều. Dương Thúc Bảo nói ra. Đây là thiên đường của các ngươi. Muốn hay không tới đây phát triển một chút. Malone cùng Terry lắc đầu. Cho nên mọi người lão là nói ước mơ thiên đường. Thật muốn tặng người lên thiên đường lại đều không làm. Bọn họ buổi sáng ngày mới sáng liền xuất phát. Giữa trưa đến một cái gọi Bethel tiểu thành. Đây là một tòa nông nghiệp tiểu thành. Ăn uống nghề thật phát triển. Cửa hàng phần đông, nông mục thị trường phần đông. Cho nên bọn họ tại cái này tiếp tế một chút. Agatha lại lần nữa cho nhà đánh cái xác nhận điện thoại. Sau đó bọn họ đi thị trường mua 4 đầu trâu đực lớn. Mướn một cỗ xe mang đến Ahadila thôn. Agatha quê hương tại Zulu bộ lạc bên trong thuộc về tương đối phát triển. Đã cải biến chế vì nông thôn. Có bưu cục, có quán cà phê, có điện tín phục vụ. Có trường học cũng có thị trấn bệnh viện. Ahadila tại Zulu ngữ bên trong hàm nghĩa là mỹ lệ, cố hương, ý tứ. Agatha giới thiệu nói cái thôn này là nhiều cái bộ lạc sát nhập mà thành. Cho nên nhân khẩu nhiều. Mọi người lai lịch phức tạp, liền lên cái tên như vậy, để bày tỏ cho sẽ không quên cố hương. Nơi này phim bom tấn thôn trang có chút Trung Quốc mùi vị. Tòa nhà bài bố ngay ngắn trật tự, kích cỡ đường xá chi chít. Agatha lại cho bọn hắn giới thiệu, nói đây là chính phủ lúc trước cho xây thiết điển hình thôn. Mục đích là vì hấp dẫn bộ lạc các cư dân theo hoang dã bên trong đi tới. Đến trong làng ở lại, cách xa đại lộ địa phương còn có thôn trang, nhưng kia thôn trang quy mô liền tương đối nhỏ. Hơn nữa tòa nhà xây loạn thất bát tao, kia là đến sau ra tới định cư bộ lạc. Tòa nhà đều là chính mình xây dựng, mỹ lệ cố hương rốt cục đến. Kỳ thật khoảng cách gần tiến vào thôn sẽ phát hiện, nơi này cũng không mỹ lệ lắm, trong làng rác rưởi nhiều. Con đường nền đường đã hủy hoại không sai biệt lắm. Lồi lõm, xe chạy ở phía trên sóc nảy không ngớt. Dương Thúc Bảo hỏi, chính phủ thế nào không đem đường sửa một chút? Agatha thở dài nói, không có cách nào sửa. Ngươi cho rằng con đường này là bị xe ép xấu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi trông thấy, nơi này thôn trang còn thật lạc hậu. Có thể có bao nhiêu xe trải qua. Trên thực tế đây đều là bị người hủy đi. Bởi vì con đường bên trong có cốt thép làm chủ thể. Bọn họ đào ra cốt thép đi bán sắt vụn. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Trước kia hắn biết được người san cắt cắt điện tuyến thu hoạch sợi đồng thời điểm đã cảm giác là. Tao thao tác. Bây giờ nhìn người Zulu thao tác. Đây tuyệt đối càng tao a. Trương Kim Kiệt lạc quan nói ra, tốt xấu không có phân châu các loại gì đó, vệ sinh tối thiểu không sai. Agatha tức giận nói ra, đương nhiên không có phân châu phơi khô sau là có thể làm nhiên liệu. Ngươi cho rằng ta tộc nhân sẽ từ bỏ dạng này một bút tài phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.